Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz. Quý vị ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có thể đón nghe trên tần số FM 103,2 MHz. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Sau khi phụ giúp ban chỉ huy tiểu đoàn nhận bàn giao vũ khí và làm thủ tục chuyển thương cho dân công hỏa tuyến, Bích Vân thấy trống rỗng trước cảnh mất mát nhiều tai ương đã xảy ra cho đại đội cô trong thời gian qua. Trong khi Xuân và Cường tổ chức cho đại đội 1 đi cứu tiểu đoàn của Nguyễn Sĩ Việt, thì tiểu đoàn của anh cũng đã đưa được toàn bộ đội hình về tới điểm tập kết. Quân địch với hỏa lực mỏng và lực lượng ít nên trận tiến công vào vườn mai khá chậm. Nguyễn Sĩ Việt nắm chắc tình hình đã cho anh em đánh trả quyết liệt. Tham mưu trưởng phân khu đến làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn Bến Nghé và tiểu đoàn đặc công số 3 vào giữa lúc đơn vị đang tiến hành làm công tác tổ chức trước khi tấn công vào thành Gia Định. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy lần 2 của đợt 2 ở thành phố Sài Gòn Gia Định được ấn định vào ngày 25 tháng 5 năm 1968. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Cuộc hỏi cung tù binh đã không đem lại cho tham mưu phó phân khu Nguyễn Sĩ Việt và ban chỉ huy tiểu đoàn Bến Nghé một kết quả như mong đợi, ngoại trừ những nhận xét chủ quan của địch về chiến dịch Tết Mậu Thân. Những thông tin không mấy tốt lành từ trinh sát và từ phía địch làm cho mọi người hết sức băn khoăn. Khả năng tìm một con đường bí mật thọc sâu vào hậu phương của chúng coi như không có khả năng thực hiện. Lối thoát duy nhất là phải đánh địch mà đi. Chấp nhận lối thoát này sẽ phải tốn rất nhiều xương máu, thậm chí mất cả khả năng tiến đến mục tiêu. Gieo mình xuống chiếc võng ni lông treo toàn ten giữa hai cây vú sữa, việc đắm mình trong suy nghĩ. Bên cạnh anh, tiểu đoàn phó Ngô Khiêm vẫn luôn miệng ca cẩm. Anh ta chưa trút bỏ được nỗi bức xúc khi gã tù binh cười nhạt vì đợt tấn công của ta vừa diễn ra. Cái thằng khốn kiếp, nó dám bảo là chúng ta mất bình tĩnh trong việc tiếp tục tấn công vào Sài Gòn. Nó lại dám bảo là chúng ta sẽ thiệt hại không thể gượng nổi nếu vẫn có thể tiến công. Chó chết thật. Thôi đi ông ơi. Quách Cường lên tiếng. Đấy là nhận xét của địch. Địch nói theo cách hiểu của chúng. Ông dằn vặt làm quái gì? Trước mặt mình mà nó dám nói như thế, có phải là nó tát vào mặt mình không? Ngô Kim gân cổ cãi. Nếu nó mở miệng ca ngợi ta hết lời, ông có tin được không? Lời khen ấy có thể thay đổi được tình hình không? Không chứ gì. Tốt nhất hãy im lặng, ngẫm nghĩ về công việc ngày mai đây nè. Giao nhiệm vụ gác tù binh cho một thằng lính non choẹt, ấm a ấm ớ, lại còn cho tù binh vào trong cấp ủy nữa chứ. Điên cả ruột. Việc ngồi dậy. Đừng nên cãi cối cãi chày nữa. Trách anh em chiến sĩ làm gì? Chúng ta đã dạy cho anh em hiểu biết gì về tổ chức của địch mà trách. Nếu có trách thì trách mình ấy. Mình đã không nói rõ cho anh em biết nhiệm vụ của họ là đến đâu khi được giao cho công việc coi giữ tù binh. Ngừng một lát, anh tiếp tục. Vấn đề còn lại bây giờ là các cậu gọi chính trị viên về đây, ta cùng bàn tính xem là nên dọn chướng ngại vật ở khu vực nào. Chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Quách Cường uể oải bước tới, trải tấm bản đồ tác nghiệp ra, nói. Theo tôi biết thì từ ngã ba sông Sài Gòn tới Rạch Lăng là thà tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến Á Ngữ. Từ Rạch Lăng tới chùa Linh Sơn là tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 1, cái tiểu đoàn của thằng tù binh chó chết ấy. Nếu tìm chỗ đột kích khả dĩ thì đêm nay chúng ta sẽ phải đi xác định lại. Nếu chưa thấy yên tâm thì các cậu nên tiếp tục điều nghiêng khoảng cách bố phòng tiếp nối giữa tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 1 của địch. Mình cho rằng chúng thường bố trí sơ hở ở khu vực này. Tôi đã lội đến nhợt chân ở khu vực này rồi, rất lầy, xung quanh chỉ có cỏ đế xen lẫn rau muống, nước cống, nước phân thải ra từ khu vực này hôi thối không chịu được. Ngô Kim nói, nếu đột kích vào đây, việc vận động sẽ gặp nhiều trở ngại đấy. Ta gặp trở ngại thì địch cũng sẽ gặp trở ngại. Việt nói, có khi vì lầy lội hôi thối, chúng bố trí sơ hở cũng nên. Nếu vậy thì ta khỏi cần điều nghiêng lại, anh ạ. Quách Cường nói, theo tôi, trong trận đánh đêm mai, ta nên đưa thằng đại đội 3 bí mật đột kích vào khu vực này. Nhiệm vụ của nó là đánh du hồi, thọc sâu và bảo vệ sườn trái cho thằng đại đội 1, chủ công. Thằng đại đội 2 sẽ cắt một trung đội bảo vệ sườn bên phải, số còn lại là lực lượng dự bị của tiểu đoàn. Chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân về tới. Anh ta khoác chiếc xà cột Liên Xô về cộm, vừa đổi được của anh em cán bộ tiểu đoàn 3, thấy mọi người đang bàn công việc, anh xà ngay xuống. Quách Cường nói, chúng tôi đang bàn bạc xem chúng ta nên đột kích vào chỗ nào ông à. Anh Việt gợi ý là nên ụt vào tuyến bố phòng, đoạn tiếp giáp giữa tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 1 của địch. Đoạn này lầy lội hôi hám, anh xem có ý kiến gì không? Chính trị viên không trả lời ngay, anh ta kéo tấm bản đồ lại gần, xoay qua xoay lại cho đúng hướng, nhìn kỹ khắp lượt, rồi hỏi lại. Các cậu lội kỹ khu vực này rồi chứ gì? Anh xem chân tôi đây này. Ngô Kim kéo ống quần lên, nói. Mới lội qua một đêm mà những vết xước đã mưng mủ rồi. Bố trí binh quả lực của chúng ra sao? Tất cả đã được đánh dấu trên bản đồ. Quách Cường cao mặt. Nhìn chung trên toàn tuyến, chúng bố trí binh quả lực dày đặc, có chiều sâu và chia làm nhiều tuyến, các giao lộ đều bố trí xe tăng âm. Nếu các ông đã bàn kỹ rồi thì ta biểu quyết thôi, riêng ông Trực đang bận họp với ban chỉ huy đại đội 2 nên không về được. Biểu quyết xong, ta sẽ họp quân chính lấy ý kiến đóng góp của các đại đội. Vết thương của cậu Trực thế nào rồi? Việc hỏi. Liệu có nên để cậu ấy tham gia chiến đấu không? Vết thương xe miệng rồi, nhưng chắc là còn đau. Tôi đã đề nghị cậu ấy ở lại hậu cứ, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn đi đợt này à? Cán bộ làm gương cho anh em chiến sĩ là cần thiết, nhưng các cậu cũng nên nhớ là chúng ta chiến đấu còn dài. Diệp nói, có bao nhiêu cán bộ đem xài hết, sau này lấy gì đánh? Cậu nên làm việc lại với Chung Cầm. Về chuyên môn, cô ấy sẽ là người quyết định xem có nên để cậu Trực tham gia đợt này hay không. Tôi hiểu ý anh. Xuân nói, sau cuộc họp, Việt gọi dây nói báo cáo tình hình trinh sát thực địa cho cơ quan tham mưu phân khu. Trưởng ban tác chiến Dương An nhận điện, sau khi nghe Việt trình bày toàn bộ tình hình, Dương An nêu ý kiến. Quân địch không chừa cho cậu một khe hở nào để có thể lợi dụng được đâu, phải đánh địch mà đi thôi. Mình và ban chỉ huy tiểu đoàn đã nhất trí phương án ấy, đánh dỗ mặt vào quân thù chẳng thể nào gọi là tối ưu được. Nhưng buộc phải thế, theo cậu thì trên toàn tuyến bố phòng của địch, khu vực nào là yếu nhất? Trinh sát phân khu không xác định được nơi nào địch lơ là bố phòng cả. Trên hướng của cậu thì khu vực cầu hang do tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 1 đảm nhiệm là bọn dở nhất. Chúng đã từng quýnh nhau với các cậu ở chùa Tường Quang đấy. Chúng vừa lên thay cho thằng tiểu đoàn 5, cọp biển. Sáng nay, ban tình báo vừa cho biết là hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 1 và số 6 của địch đã báo động chiến đấu. Chó chết thật, chưa họp chợ mà cái cấp đã họp rồi. Về kế hoạch tác chiến của tiểu đoàn, mình sẽ báo lại với tham mưu trưởng. Trên hướng tấn công của các cậu, tiểu đoàn 1 của trung đoàn Đồng Nai đã vượt được sông Bình Quế Tây đến cầu kênh rồi. Đại đội tiên phong của họ đã vào tới đồng Ông Cộ. Khi nổ súng, các cậu cần phải nhanh chóng bắt liên lạc với họ. Mình hiểu rồi ạ, cảm ơn cậu. Ráng đánh cho ngon, nhưng điều quan trọng là phải giữ được cái gáo đấy. Cho mình gửi lời chào Bích Dân của cậu. Cô ấy đang ngồi ở gần đây này, nói vài câu nhé. Diệp dãy Bích Dân lại, rồi trao ống nghe cho cô. Từ sau bữa Diệp đi giải dây cho tiểu đoàn ba đặc công trở về, Bích Dân ngày càng trở nên ít nói. Đã có đôi ba lần, Diệp nhìn thấy cô chảy nước mắt một cách bất thường, rồi cô lại chợt vui lên, cười nói rõ ràng. Diệp biết là cô đã cố gắng vượt qua nỗi âu lo của chính mình để làm yên lòng anh. Vào những lúc như thế, anh lại chạnh lòng, anh cứ nghĩ là sống ở bên anh, cô sẽ vui vẻ và được anh chăm sóc. Nhưng thực tế diễn ra lại trái ngược, cô không vui và cũng chẳng được anh chăm sóc gì nhiều. Đúng ra là anh phải để em và Trung Cầm về làm việc ở phân khu bộ. Anh thật ngốc vì những sai lầm ích kỷ của mình. Anh có thể là một chỉ huy tốt nhưng lại là một người yêu tồi của em. Có một lần, Diệp đã nói với Bích Dân như thế. Anh tự phê bình đấy à? Bích Dân cười lên khanh khách. Tại sao anh không nghĩ rằng việc em quyết định ở lại tiểu đoàn ngoài nhiệm vụ ra còn làm gì chính bản thân em nữa? Em muốn được ở gần anh. Với em chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi. Cũng vì cái đủ rồi ấy mà anh đã thỏa hiệp với ý chí tiểu tư sản của em. Đừng có dằn vặt chuyện không đâu nữa. Thật lòng là em rất sung sướng khi được ở gần anh, được chia sẻ với anh mọi thứ trên đời. Nếu có điều gì chưa mỹ mãn, thì chính là nỗi lo mất anh. Suốt mấy tháng nay, em luôn lo sợ mỗi khi không thấy anh ở bên cạnh. Đôi khi em không vui là vì thế. Thời gian vừa qua, đã có lúc nào anh nói chuyện với anh Bình chưa? Anh Vũ Duy Bình ấy. Anh chỉ nghe nói là người yêu của cậu ấy đã hy sinh, nhưng anh không muốn hỏi. Bình là một con người rất nhạy cảm, anh sợ khơi lại nỗi đau của cậu ấy. Anh Bình có kể cho em nghe về tình yêu của anh ấy, thảm thương quá. Anh Bình nói với em là nếu không có đồng đội chia sẻ, anh ấy đã không thể đứng vững được, anh ấy là một người rất sâu sắc. Sau chiến dịch này, anh sẽ cử cậu ấy đi học khóa bồi dưỡng lý luận cán bộ trung cấp. Anh nhất định sẽ đưa em và Trung Cầm về làm việc ở phân khu. Anh muốn làm chồng em. Ngộ nhỡ, em thay đổi ý kiến thì sao? Anh sẽ cắt thêm tiền cho em. Anh quá tự mãn đấy. Anh có biết tự mãn là xấu lắm không? Xấu, nhưng chỉ với em thôi. Bích Dân cười rạng rỡ. Vì anh biết em không thể dứt anh được, nên mới nói cứng vậy, đúng không? Bích Dân gác máy. Cô bước tới bên Diệp tươi cười. Anh có biết anh Dương An vừa nói gì không? Lại nhắc em là phải theo anh về phân khu bộ chứ gì? Sai! Bích Dân vẫn giữ nụ cười thưa rói trên môi. Anh nói rằng nếu em mà không phải là người yêu của anh thì anh đã nẫn em rồi. Xạo ghê đi! Cuộc họp quân chính, ban chỉ huy tiểu đoàn Bến Nghé đi đến quyết định cuối cùng. Điểm đột kích là đầu kênh Thăm Lương ăn ra sông Dàm Thuật. Đây cũng là nơi tiếp nối giữa tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến Sài Gòn. Khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 5, Phó Tham mưu trưởng phân khu Nguyễn Sĩ Việt ra lệnh hành quân. Tiểu đoàn khởi hành theo hai hướng, hướng thứ nhất, hướng chính diện bao gồm đại đội 1, đại đội 2 và ban chỉ huy tiểu đoàn, phó tham mưu trưởng phân khu, cùng với tổ thông tin của trên tăng cường, đi với cánh quân này. Trên đại đội 3 du hồi, do đường ngắn đi hướng khác, sẽ hành quân vào lúc 18 giờ. Ban chỉ huy tiểu đoàn cử tiểu đoàn phó Ngô Kim đi theo đại đội. Đi mới được 5 phút đồng hồ, Việt đã nhìn thấy Bích Dân tất tưởi chạy tới, cô trao cho anh chiếc khăn mặt mà cô đã mua để dành mấy ngày nay. Này, khăn mặt của anh rách rồi đó. Bích Dương vừa thở vừa nói. Nè, anh dùng tạm cái này, không tốt lắm nhưng xài được. Vào thành á, em sẽ mua cho anh cái khác. Trời ơi, sao mà em khổ thế? Dịch dậy nảy lên. Tráng gìn giữ ngang anh. Bích Dân không nói gì hơn, cô lưu luyến nhìn anh, rồi quay đầu chạy. Diệp Hoàng chiếc khăn vào cổ, rồi quay gót bước theo đoàn quân. Từ những vườn cây ăn trái thưa thớt, tơi tả và bom pháo, tiểu đoàn tiến dần về phía Nha Nam. Mới 18 giờ, mà trời như đã muốn tối, trực thăng của địch bắt đầu soi đêm, tiếng súng bộ binh vẫn nổ dồn dập ở phía đông thành phố. Khi tiếng súng bộ binh vừa dứt, thì có tiếng pháo bắn tới, tiếng đạn hú xiết trên đầu hàng quân, nghe đến sởn tóc gáy. Những tân binh mới vào chiến trường hoảng hốt, quăng mình xuống đất, làm rộ lên những tiếng cười. Cơn mưa lớn hồi trưa để lại trong khu vườn những vũng nước màu trắng đục, con đường trở nên trơn trượt, lép nhép. Trời đứng gió, làm cho không khí trở nên oi ả, tù động, do phải mang vác nặng nên người lính nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Ra tới đồng trống, trời tối mù mịt, Diệp vén tay áo xem đồng hồ. Đã hơn 9 giờ đêm, như vậy là đại đội 3 cũng đã hành quân được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Nếu không có gì trục trặc, có thể là họ đang tiếp cận dải đất quan và những ao rau muống. Không biết lúc này, Bích Dân đang nghĩ gì? Diệp tự hỏi, thật lòng anh không muốn cô nghĩ đến anh. Đơn giản là vì anh sợ cô bị phân tâm. Người dẫn đường mà bị phân tâm, rất dễ xảy ra nguy hiểm. Quách Cường cho bộ đội nghỉ giải lao. Trong lúc Diệp đang lây hoay, tìm chỗ ngồi, thì bộ phận trinh sát do trung đội trưởng Vũ Hoàng Hảo chỉ huy từ Tiền Duyên quay trở về, báo cho ban chỉ huy tiểu đoàn biết là họ không thấy có quân địch ở phía trước. Diệp rất ngạc nhiên về nguồn tin này. Anh nhìn tiểu đoàn trưởng Quách Cường với đôi mắt ngờ vực. Bản thân Quách Cường cũng lấy làm khó hiểu về nguồn tin trên. Anh nhớ như in là khi đi điều nghiêng, anh đã leo lên cây giấy ngựa quan sát. Chính mắt anh đã trông thấy đoàn xe tăng và xe bọc thép của địch, khoảng 10 chiếc chạy từ trong thành phố ra. Trước khi đụng cầu hang và con đường sắt chạy ngang, đoàn xe rẽ về hai phía theo thứ tự lẻ bên trái, chẳng bên phải. Đoàn xe rẽ trái rải đều từ Mã Trâu đến đường Trưng Nữ Vương, còn đoàn rẽ trái tiếp tục hành tiến về hướng Trạch Lăng. Từ trên cao nhìn xuống, đội hình hành quân của chúng giống như cái hôm giỏ. Sau khi dàn quân theo khoảng cách đã định, chúng chốt lại. Khi xe tăng vừa dừng, bọn bộ binh từ trên xe nhảy xuống đất, bọn chốt chặn ùa ra đón tiếp. Một số tên trong bọn bỗng nhảy tưng bừng như thể đang bị kinh giật. Thoạt đầu, Cường không hiểu chúng làm trò gì. Đến khi thấy chúng dùng găng tay đập tới tấp vào người nhau, anh mới biết là chúng đang phủi bụi. Nhìn chúng sinh hoạt ung dung tự tại, Cường thấy tiếc rẻ. Lần nào đi trinh sát, anh cũng gặp những tình huống ngon ăn như thế mà không lần nào được đánh. Anh thường nghĩ đến chuyện nếu được lệnh tác chiến, chắc chắn là anh đã kịp triển khai lực lượng đón tiếp bọn chúng ở đây rồi. Từ bữa ấy đến nay mới có 2 ngày. Tình hình chiến sự đang nóng bỏng như thế, chắc chắn quân địch không quẩn đến mức mở rộng cánh cửa đi đón đối phương vào. Diệp nói, phải hết sức cảnh giác với hiện tượng này, Cường à. Mình không tin là chúng rút quân ở đây để tăng cường cho nơi khác đâu. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị no đòn đấy. Cường ra hiệu cho trung đội trưởng trinh sát Vũ Hoàng Hảo lại gần. Cậu có đến chỗ cây giấy ngựa mà tôi và cậu đã leo lên không? Có. Hảo đáp. Tôi cũng đã leo lên cây, chỗ anh ngồi, quan sát, nhưng không thấy động tĩnh gì. Tôi tuột xuống cùng với 3 chiến sĩ tiếp tục điều nghiêng phía bên trong đường sắt. Tôi đã vào 3 công sự xếp bàn bao cát, nhưng không có người. Tôi còn cuốn được cái này này. Tranh thủ lúc không có địch, mình vượt qua cầu hang ngay đi anh. Chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân đề xuất. Nếu chậm, sẽ mất thời cơ, mà thời cơ nổ súng cũng đã sắp tới rồi. Tôi cũng nghĩ thế. Còn ý anh thế nào? Quách Cường nhìn Diệp, dò hỏi. Mình cảm thấy có cái gì đó rất mờ ám ở đây. Diệp băn khoăn, nói. So với trước, bữa nay địch bắn ít hỏa châu, đúng không? Mình nghĩ rất có thể đây là một cái bẫy. Thật lòng là tôi đã rà soát rất kỹ hai bên đường sắt và đã luồn sâu vào bên trong khoảng vài trăm mét rồi. Tôi còn vào cả một vài ngôi nhà, nhưng không thấy dân. Nhìn vẻ mặt băn khoăn của trung đội trưởng trinh sát, Việt rất thương cậu ta. Trước chiến dịch trên Sun City, cậu ta đã cùng với Thắng, Tú được bổ sung về trung đội trinh sát tiểu đoàn. Trong chuyến đi điều nghiên tại Sóc Con Trăng, cậu ta đã đập giọt ốc một tên lính Mỹ bằng khẩu AK, sau đó ói ra mật xanh mật vàng. Một năm trôi qua, hai người bạn cùng về với cậu ta đã chết. Dù đã kinh qua hàng chục trận đánh nhì nhụa, nhưng cậu ta vẫn còn rất hồn nhiên, ít vẻ ma lanh như trung đội trưởng tiền nhiệm Vũ Minh Thành. Mình tin cậu. Việc trấn an trung đội trưởng trinh sát, rồi anh quay sang Quách Cường. Tạm thời, cậu cho trung đội bảo vệ sườn bên phải nhô lên, tiếp cận với đường sắt, số còn lại tản ra bám theo những con rạch. Mình và cậu cùng với anh em trinh sát đi kiểm tra một lần nữa cho chắc ăn. Nếu ổn, ta cho anh em chốt lại rồi hành quân ngay, các cậu thấy thế nào? Thế cũng được ạ. Quách Cường thở dài, nói. Mọi người lục tục chuẩn bị, trong màn đêm ướt át ẩm thấp, một chiến sĩ quẩy quải mang ba lô nặng trĩu đứng dậy, đi về phía những con rạch tự nhiên ăn ra kênh tham lương. Một số khác vẫn còn đứng đá, chưa chịu đứng lên. Việc vừa giúp Thịnh và tổ thông tin chuyển máy móc, súng đạn xuống một con rạch nhỏ, chợt nghe có ai đó quát to. Ai? Không có tiếng trả lời, ngoại trừ tiếng chân chạy gấp gáp. Tham báo, bắt lấy nó! Cùng với tiếng quát, tiếng giật lộn là hai tiếng nổ bụt bụt liền kề. Hai đụng khói màu tím bay lên, đám lính còn nấn ná, bắt đầu chạy tán loạn xuống mương nước bên cạnh. Nhiều người chưa kịp xách súng chạy, bỏ lại ngổn ngang tư trang, bồng bị ngụy trang. Cùng lúc, quả châu tới tấp giọt lên bầu trời, tuyến đường sắt chạy từ cầu hang đến rạch lăng sáng rực như ban ngày. Nhưng sau đó, có địch bắt đầu bắn tới, hàng chục cái pháo cùng nổ một lúc, đất cát hất lên trời, rơi xuống nước lẫn bẩn. Pháo địch tiếp tục bắn với mật độ ngày càng đậm, không thể nào ngóc đầu lên được. Nằm ép mình trên cái mương nước sâu đến thắt lưng, Việt trướng người lên quan sát. Ở phía bên kia đường sắt xuất hiện hàng chục ngọn đèn pha hắt lên trời chập chờn. Xe tăng địch xuất hiện, chúng rú ga chồm trên đường hướng về phía anh. Hàng trăm tên lính thủy quân lục chiến bám theo xe, những nòng súng nhoáng lửa. Một cái pháo bắn thẳng nổ ngay phía trước, hất đất cát về mặt anh đau rát. Trong tiếng pháo nổ dồn dập không ngớt, tiểu đoàn trưởng Quách Cường đã nuốt trà tới, mới có một quần áo của anh đã rách buông. Một bên trán của anh ta bị tay sát cứu máu vừa hỏi Quách Cường vừa nói. Có thể chuyến đi trinh sát của tôi đã bị chúng phát hiện, chính vì vậy mà chúng mới giăng bẫy ở đây. Cho qua đi, giờ không phải lúc kiểm điểm. Cậu lên máy xem anh em đại đội 2 thế nào nhé. Trong lúc Quách Cường nói chuyện với Quảng Trọng Bằng, đại đội trưởng đại đội 2, thì hàng chục chiếc xe tăng và xe bọc thép đã lộ nguyên hình trên đường sắt, tiếp tục xả đạn về phía bờ kênh. Sau khi pháo binh ngừng bắn, máy bay trực thăng của địch bật đèn pha kéo đến rút đạn vào địa hình có cây cối che khuất, tung bay các đống nước làm cho nước ở dưới kênh bay tung lên. Có tiếng súng tiểu liên bắn trả, rồi nhiều khẩu lửa cũng như lá đạn, đạn lửa túa lên bầu trời, lũ trực thăng dạt ra xa, vừa quần đảo vừa bắn phá, làm thành bức tường cát chặn đường rút của đơn vị. Những đám thuyền nước trăm ổi bần quỳ bị đạn pháo bắn thẳng từ xe tăng thổi bay khỏi mặt đất. Địa hình xung quanh Việt trống vơ trống quát, pháo nổ làm thành những tường đất và quét những hố sâu ở cả phía trước lẫn phía sau của anh. Trung đội 6 của thằng Băng đang hành chết dí trên đồng trống anh à. Anh ta báo cho Việt biết là ở bên tả có địch, các anh đang bị bao vây. Quách Cường ngoài người về phía Việt nói. Việt nói với Quách Cường. Cậu thấy mình hiểu bọn này quá mà. Ngay bây giờ chúng chưa dám tấn công đâu, nhưng nếu để cho chúng đánh tay thì như đấy. Cậu tranh thủ bàn với anh em cùng quyết định hướng ngay đi, thời gian không chờ chúng ta đâu. Tôi hiểu rồi anh à. Nhận được tín hiệu của toán trinh sát đi đầu, Bích Dân ngoái lại phía sau, khẽ khẽ truyền báo. Cả đại đội đang đi, bỗng người tụt xuống cánh đồng, với cung cách ngụy trang theo kiểu đặc công, đoàn quân tiệp hẳn với màu sắc cỏ cây trong khu vực. Ở cách họ chưa đầy một chục mét, mới đó mà Bích Dân nhìn mãi không ra. Cô nghe thấy tiếng mở khóa an toàn và tiếng hơi thở bị kìm nén. Đại đội trưởng Dũng Minh Thành lơm khơm bò tới. Bích Dân chỉ cho anh thấy những bóng người ẩn hiện nơi bờ cây trước mặt, cách cô khoảng chừng 150 mét. Bộ đội ta anh à? Bích Dân nói nhỏ. Thành không trả lời, anh đưa tay vén nhẹ đám lá trước mặt, tiếp tục quan sát. Thành thốt lên, quay về phía sau ra dấu. Có địch kìa! Bích Dân không thể nào tin rằng những người lính áo quần lộn xộn, đội mũ tai bèo, mang bồng và đeo tiểu liên AK lại có thể là địch, rất có thể là đại đội trưởng Dũng Minh Thành đã nhìn lầm. Bích Dân đang định phản ứng, thì Thành đã kịp thời ra hiệu cho cô im lặng, cô ấm ức lắc đầu. Toán người có vũ trang tiếp tục bám theo bờ ruộng, tiến về phía đoàn quân. Đây là khu vực gần địch, mà họ đi đứng tự nhiên như không hề có một sự đe dọa nào. Toán quân dừng lại, cách Bích Dân có một khoảnh ra muốn, phía sau những lùm cây dứa dại. Ở khoảng cách ấy, cô nghe thấy cả tiếng chân trượt trên bờ cỏ và cả tiếng ho khan. Mình kích ở đây phải không mà thiếu quý? Có người hỏi. Ờ. Thúi thấy mồ à thiếu quý à? Mẹ nó thúi mới kích chứ. Địch, Bích Dân thừa nhận kinh nghiệm đã thắng. Cô thầm khâm phục con mắt tinh tường của đại đội trưởng Dũng Minh Thành. Có thể anh đã nhận ra kẻ thù từ việc toán quân đi khơi khơi, không hề có ý đề phòng ở khu vực bị coi là hạn chế tiến động. Bích Dân hỏi thều thào, anh tính sao? Thành ra hiệu im lặng, trán anh nhăn lại, bọn địch trước mặt anh lơm khơm đặt mìn, rồi bắt đầu rải dây điện. Có tiếng quẹt lửa, một đốm lửa bùng lên phập phồng phía sau bụi cây. Thằng nào hút thuốc đấy? Mẹ nó, dẹp đi! Lửa tắt, Bích Dân chỉ còn nghe thấy tiếng tì tào, tiếng chân bước trộn rộn. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng pin sôi và tiếng trọt rẹt phát ra từ mấy bộ đàm, rồi đến tiếng người nói nghe rõ mồn một. Báo cáo trung quý, sau khi trinh thám, tụi tôi quyết định kích ở khu vực KBNC, stop! Không thấy đối phương có động tĩnh gì, stop! Cứ sau một giờ phải điện báo cáo, stop. Trung quý nói sao, kích cho tới sáng mới được phép rút à? Stop. Chúng tôi sẽ tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của trung quý, stop. Nghe thấy tiếng quân địch trao đổi bằng vô tuyến với nhau, Thành lắc đầu ngao ngán. Chúng đang phục kích ở vị trí quá gần các anh. Mọi động tĩnh nếu không được kiềm chế sẽ rất nguy hiểm. Thành ra hiệu cho mọi người, nằm im tại chỗ rồi bò về phía cuối hàng quân. Gặp Ngô Kim đang bò lên. Thành nói nhỏ, bọn địch đang phục kích ngay trước mặt chúng ta, giờ tính sao anh? Chúng đông không? Một trung đội thì căng rồi, có cách nào vượt qua chúng đây? Ngô Kim tự hỏi, và rồi chính anh tự trả lời. Bây giờ cậu cho đổi hậu quân làm tiền quân, bọc về phía sau lưng địch mà đi mới kịp giờ nổ súng, mắc kẹt ở đây là chết hết. Tôi muốn dọn bọn này. Bỏ con săn sắt mà bắt lấy con cá lớn, nếu lách được qua mũi chúng, ta sẽ tạo được thế bất ngờ hơn. Thành miễn cưỡng chấp hành, anh chỉ để lại tiểu đội trinh sát nhằm kiềm chế bọn địch phục kích trước mặt, số còn lại lùi dần, dòng ra xa, lợi dụng địa hình địa vật bên phải, đi bọc lên. Khi đội hình đã rút êm, Thành mới ra hiệu cho tiểu đội trinh sát từ từ rút lui. Bích Dân không thể nào tin được là cuộc rút lui lại có thể diễn ra êm thấm như thế. Cô thấy rõ ràng là bọn địch phục kích cách cô chỉ có một khoảnh ra muốn, xa nhất cũng chỉ độ 50-60 mét là cùng. Thậm chí, cô còn nghe được cả tiếng chúng đái xuống nước tong tong. Ấy vậy mà, những người lính đã rút lui một cách hoàn hảo. Điều này chứng tỏ tính kỷ luật của từng chiến sĩ trong đại đội rất nghiêm, và sự huấn luyện đã được thực hiện rất tốt. Chỉ cần một người trong đoàn hấp tấp trượt ngã, hoặc để vũ khí da đập nhẹ là có thể dẫn đến tai họa ngay. Bích Dân trút ra một hơi thở đang đè nặng trong lòng. Thật hú hồn! Sau khi ra khỏi cánh đồng hoang đầy cỏ và những ao rau muống lầy lội, đại đội được lệnh dừng lại. Dưới ánh sáng quả châu phía xa, bích dân có thể nhìn thấy dãy phố với những ngôi nhà tôn nhấp nhô bám theo con đường đá đỏ. Thi thoảng cô nhìn thấy ánh đèn pin lóe lên rồi tắt phục. Cô cũng nhìn thấy một cái ống khói xây bằng gạch nhô cao vượt khỏi những nóc nhà. Theo trí nhớ của cô, có thể đó là lò mổ heo của một chủ nhân mà bạn gái cô kêu bằng chú. Băng qua khu dân cư sẽ tới con đường sắt, tới cầu Bình Lợi chạy qua, được dùng làm ranh giới giữa quận Hóc Môn và quận Gò Vấp. Em hình dung ra khu vực này không? Ngô Kim hỏi nhỏ. Được, Anna. Bích Dân đói. Sát với khu dân cư trước mặt là rạch cát. Qua khỏi rạch cát, ta đụng con đường đá đỏ. Tiếp đến là đường sắt. Bên tay phải đường sắt là cầu hang. Từ đây đến đường sắt á, khoảng 2 cây số. Vũ Minh Thành chìa tấm bản đồ tới trước mặt Bích Dân, rồi rọi sát đèn pin vào, hỏi. Có phải đường đá đỏ là con đường này không? Bích Dân chăm chú xem xét, cô bỗng băn khoăn, không hiểu tại sao con đường vẽ trên bản đồ là có thể nằm ở bên trong đường sắt được, mà bản đồ thì không thể sai. Cô lật tìm 5 xuất bản mới phát hiện ra tấm bản đồ Thành đưa cho cô đã quá cũ. Nó được người Pháp in vào năm 1945. Theo hiểu biết của cô thì con đường mà Thành hỏi phải chạy song song với đường sắt mới đúng. Em nghĩ mình phải đụng con đường này rồi mới tới đường sắt anh à. Có thể là 20 mấy năm qua người ta đã sửa lại đường xá rồi. Em đừng băn khoăn nữa, anh chỉ hỏi để biết thôi. Cho dù đã nghe Thành nói như vậy, Bích Dân vẫn cứ cảm thấy áy náy, không yên. Đoàn quân tiếp tục lên đường. Vào khoảng 1 giờ đêm, họ đã vào sát tuyến phòng thủ của địch. Nằm ép mình bên bờ kênh nhỏ, Bích Dân không hình dung được ở phía sau hàng rào bùn nhùng kia công sự được bố trí liên hoàn thế nào. Nhưng cô nhìn thấy khá rõ những lô cốt trước mặt. Nó được xếp bởi những bao cát màu xám, những thùng phi chứa đất, vẽ cờ quẻ, ly và một bãi để xe khá rộng. Rồi cô nhìn thấy một chiếc xe jeep bật đèn pha chạy phơm phơm trên con đường làm tung bụi đỏ. Chiếc xe vọt nhanh qua một khoảng trống tày gan, rồi lẫn vào phía sau dãy nhà tôn lụp xụp. Có tiếng còi xe, rồi có ánh đèn pin lóe sáng. Bên cạnh cô, Vũ Minh Thành đang thì thầm trao đổi với phó tiểu đoàn trưởng Ngô Kim về một số điều chỉnh tác chiến. Bích Dân không nghe rõ nội dung câu chuyện của họ, nhưng cô biết là có liên quan tới cô. Ngay khi Vũ Minh Thành vừa bò về phía những chiến sĩ thuộc tiểu đội trinh sát và giao nhiệm vụ cho họ, thì Ngô Kim trường tới bên cô, nói nhỏ. Sắp tới giờ nổ súng rồi, Bích Dân à. Trong tác chiến, do phải vận động liên tục nên em lúc nào cũng phải bám sát tôi và ban chỉ huy đại đội. Không có em là chúng tôi mù đấy, rõ chưa? Bích Dân gật đầu, cảm thấy có phần hồi hộp. Cô không hiểu tại sao tâm trạng lại trở nên phấp phỏng như thế. Chắc chắn là mệnh lệnh của Ngô Kim đã tác động đến cô. Nhưng chẳng phải là cô đã từng nhận quá nhiều mệnh lệnh đó sao? Ngô Kim dặn tiếp. Khi nổ súng, em không được hốt hoảng đâu đấy nha. Sự nhắc nhở của người chỉ huy càng làm cho Bích Dân thêm mất bình tĩnh. Hai đầu gối của cô trung lên, nhất là khi nhìn thấy dòm trời phía bên tay phải, quả châu đồng loạt xuất hiện, pháo địch từ các nơi dồn dập bắn tới, tiếng đạn hú rần rợn bay qua đầu cô. Những ánh chớp lóe lên, theo sau là những tiếng nổ dây chuyền rầm rầm không ngớt. Mặt đất co giãn, xê dịch. Theo ước đoán của cô, thì từ đây tới đó khoảng 3 cây số là cùng. Trong khoảng cách ấy, chỉ có thể là bộ đội của tiểu đoàn chứ còn ai. Linh cảm là cánh quân của Việt đang đụng địch, nhưng Bích Dân không muốn tin như vậy. Cô cố xua đuổi cái cảm giác lo ngại đang cuộn sôi trong lòng. Rồi cô nhìn thấy những ánh đèn pha di động rạch ngang bầu trời. Từ lúc ấy, cô không dám nhìn lên nữa, cô cứ cúi đầu, lầm rầm cầu nguyện. Có chuyện gì vậy, Bích Dân? Ngô Kim lo lắng, hỏi nhỏ. Bích Dân vẫn lầm bầm không ra tiếng, một lúc sau cô mới ngẩng lên. Em sợ ở bên anh Việt gặp chuyện chẳng lành. Khả năng hướng bên kia đang đụng địch là chắc chắn rồi, nhưng Ngô Kim không thể nói thẳng suy nghĩ của mình ra với Bích Dân. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, an ủi. Không sao đâu, Bích Dân à, đến giờ nổ súng mình sẽ biết tin thôi. Nhưng thời gian nổ súng sao mà lâu thế? Anh kiểm tra đồng hồ xem thế nào, trực thăng có chúng lên rồi kia kìa. Bích Dân nói liền một hơi. Chờ cô nghe thấy tiếng súng cối, tiếng súng phụ huynh nổ rang lên một lúc rồi im bặt. Sau đó chỉ còn tiếng pháo của tổ thường đặc điểm. Bích Dân bật khóc, không phải do tiếng khóc của cô mà Vũ Minh Thành ra lệnh nổ súng khi chưa được sự đồng ý của Ngô Kim. Nhưng dù sao Bích Dân cũng thầm cảm ơn anh, ít nhất mệnh lệnh của anh cũng đã giúp cô xua đi cái cảm giác nặng nề khi phải nhận cái kẻ thù đánh vào con mình mà không có cách gì cứu được. Nhận được lệnh của Thành, khẩu DK-75 đặt ở bên bờ sông bắt đầu bắn lần lượt từng mũi đạn vào lô cốt trước đồn bảo vệ ở bên đường, mở màn cho trận đánh. Sau tiếng súng dữ dội, các chiến sĩ tinh sát yến quân từ trước đồng loạt tung thủ pháo từ lựu đạn vào các ổ đề kháng của địch. Súng phóng quả tiễn cũng bắt đầu phát quả. Tuyến phòng thủ đầu tiên của địch bị bao trùm trong tiếng nổ và khói đạn. Cùng lúc, bộ binh tràn lên đánh chiếm tuyến phòng thủ, họ sục sạo xả những loạt đạn ngắn vào bọn lính đang bỏ chạy. Đi thôi em. Ngô Kim nói, rồi nhanh tay kéo Bích Dân đứng dậy, bám theo những chiến sĩ đang è ạch di chuyển khẩu DK chạy về phía trước. Lúc vượt qua đường sắt, Bích Dân phải chạy vòng qua chiếc xe tăng âm bị bắn cháy ngùn ngụt. Trong ánh lửa chập chờn, cô nhìn thấy 5-6 xác lính thủy bị trúng đạn quả tiễn cháy đen nằm rải rác đây đó. Sau khi vượt qua một ngõ hẻm loằng hoằng dây kẽm gai và những bức tường đổ, cuối cùng Ngô Kim đưa cô đến một ngôi nhà tôn còn khá nguyên vẹn, trong sân có chiếc xe jeep. Hình như cô đã nhìn thấy chiếc xe này chạy vào đây trước khi bị tấn công. Trong bộ quân phục lấm lem, đen nhẻm vì khói đạn, chính trị viên Vũ Duy Bình đeo trên vai khẩu AK bán gập, tay xách khẩu M79 và một bao xe đạn vừa thu được, tất cả chạy tới. Trông thấy Bích Dân, anh nhoẻn miệng cười. Em không sao chứ? Bích Dân nhún vai, lắc đầu ra dấu không sao. Cẩn thận nha, em mà có bề gì thì ông Việt cạo đầu tụi tôi đấy. Nói xong, chính trị viên chạy theo 3 người lính đang lặt lè, khiêng khẩu DK-75 chạy về phía giao lộ. Tiếng súng chiến đấu nhích dần về phía bên phải khu phố. Trong lúc trận đánh đang tiếp diễn, tiểu đoàn phó Ngô Kim lên máy. Anh báo với tiểu đoàn trưởng Quách Cường là đại đội 3 đã chọc tiến đường tiến phòng thủ đầu tiên của địch. Hiện họ đã vượt qua khỏi đường sắt, đang hình thành mũi dương hồn, đánh bọc phía sau cầu thang. Cho tới lúc này, địch phản ứng yếu ớt, xin anh cho ý kiến ạ. Do tiếng nổ lớn ập liên tục vào trong máy, nên Ngô Kim không thể nào nghe rõ tiểu đoàn trưởng nói gì, ngoài trừ lẩm bẩm vài câu là đang tấn công. Anh phải gào lên, yêu cầu Quách Cường, nói to hơn nữa, nhưng không có kết quả. Anh cho tắt máy, rồi gọi lại một lần nữa. Lần này, anh chỉ nghe thấy tiếng của chính trị viên Nguyễn Đức Xuân vọng vào trong máy, kêu gọi đảng viên, đoàn viên, hãy anh dũng tiến lên. Qua những gì nghe được, Ngô Kim tin là hướng chủ công đang gặp trở ngại. Bây giờ ta đang ở đây phải không em? Ngô Kim dở tấm bản đồ, chỉ tay vào một khoảng ô vuông nằm kẹt giữa hai con đường không tên, hỏi. Ta đang ở chỗ này. Bích Dân chỉ vào khoảng ô vuông phía trên, nói. Nếu men theo rạch lăng tiến lên, ta sẽ đụng cầu đỏ và đường Trần Quý Cáp, đánh thẳng tới sẽ đụng ngã năm Bình Hòa. Anh hiểu rồi. Như vậy là chúng ta tiến rất gần ngã năm Bình Hòa rồi đúng không? Ngô Kim nói, rất gần anh ạ, à, từ đây đến đó còn khoảng đâu chừng 2 cây số thôi. Để giảm thiểu áp lực cho hướng chủ công, Ngô Kim yêu cầu đại đội 3 giữ lại quân đội, men theo rạch lăng, đánh xuống đường Trần Quý Cáp, bảo vệ sườn bên trái cho đại đội. Số còn lại nhanh chóng đạp sườn về phía sau quân địch, sự đánh mạnh của cánh quân du hồi làm cho tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến Sài Gòn trở nên rối loạn. Chúng đã điều 5 chiếc xe tăng từ tiền tuyến quay trở lại, cố gắng địch cho được cái lỗ hổng ở phía sau. Đạn pháo bắn thẳng từ những chiếc xe tăng nã vào ngôi nhà của ban chỉ huy đại đội, làm sụp một mảng tường và làm cho chiếc xe jeep bốc cháy. Vô tình cho viên quỷ ban chỉ huy đại đội sang khu vườn cách sở chỉ huy cũ và ngôi nhà. Anh không muốn đóng ở trong nhà vì không có thằng quan sát địch. Trực thăng đã được điều lên, chúng bật đèn pha sau đường, chốt đạn xuống những khu phố và khu vườn phía trước mũi tấn công. Đạn đại liên đâm xuống một thôn trà lao như mưa đá. Một vài người lính vội trở lại, một số khác thì nằm ép vào bên bờ tường bắn trả. Đề nghị thủ trưởng điều khẩu DK-75 lên chỗ tôi. Trung đội trưởng tân binh Bùi Đức Nghị từ phía trước hồng hộc chạy lại, nói: chiếc xe tăng chốt ở giao lộ bắn rác quá, chúng tôi không sao tiến lên được. DK không cơ động nhanh đến đó được đâu. Thành nói: cậu cho anh em sử dụng M72 đi. Lính tôi không thằng nào biết sử dụng M72 hết. Tệ thật. Gần đó ngày trời huấn luyện các cậu học cái quái gì thế hả? Thành nổi cáo. Trung đội trưởng gãi tai, đứng chết chân. Vừa lúc có một người lính khoác trên vai một bồng đạn M72 và thủ pháo dù lết thớt chạy tới, Thành gọi lại: cậu theo anh Nghị ra ngay ngã ba giải quyết chiếc xe tăng cho tôi. Anh lính trù trừ: Dạ, em đi lấy đạn theo lệnh của thủ trưởng Quỳnh Thắng à. Em không thuộc trung đội của thủ trưởng Nghị à. Cậu chống lệnh hả? Đi đi, khẩn trương lên. Thành quát, anh lính tuân lệnh một cách miễn cưỡng. Trung đội trưởng Bùi Đức Nghị dẫn anh ta đi. Khoảng hơn 10 phút sau, anh lính quay trở lại, trên vai là trung đội trưởng Bùi Đức Nghị. Nghị bị thương nát bờ vai phải và một vết thương khác làm gãy một bên đùi. Anh lính cho biết là ngay lúc bị thương, trung đội trưởng đã diệt được chiếc xe tăng bằng một chùm thủ pháo dù. Bùi Đức Nghị tắt thở ngay sau đó. Ngô Kim vuốt mắt cho anh rồi cho chôn ở cuối giường. Rạng sáng hôm ấy, lực lượng tấn công chính diện gồm đại đội 1 và đại đội 2 của tiểu đoàn Bến Nghé đã đánh tan được quân địch Án Ngữ đường sắt tại khu vực cầu Hang, tiến vào khu vực chùa Trúc Lâm và trung tâm tỉnh xá nằm trên đường Trần Bình Trọng. Sau đó lực lượng phát triển đánh chiếm khu Lò Vôi, đường Ngô Đức Kế và đường Tập Thành. Đại đội 3 tiến đến gần ngã năm Bình Hòa và khu vực ngã ba Kỳ Thị, ngã tư Sớm Gà. Một bộ phận của đại đội 3 đã tiến đến khu nghĩa trang bên đường Nguyễn Văn Học. Trôi qua, kể từ cái đêm tiểu đoàn phải vượt qua đường sắt đánh vào thành Gia Định, đến nay, Diệp vẫn không sao xóa được cảm giác nặng nề, chua chát trong lòng. Anh vẫn nghe văng vẳng ở đâu đó tiếng kêu thảng thốt thúc giục đảng viên đoàn viên xông lên giết giặc của chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân. Thường thì chính trị viên ít khi nào hô hào, động viên bộ đội theo kiểu ấy, nhưng đêm đó, anh ta buộc phải làm như vậy cho tình thế khốn quẫn quá rồi. Diệp nhớ lại, ngay khi ra lệnh tấn công, Quách Cường đã do dự nhìn anh. Dường như anh ta vẫn đang đắn đo, dù chỉ là một thoáng. Đây cũng là lần đầu tiên trong cương vị chỉ huy, Diệp để cho cấp dưới cái quyền được phân phận. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, tinh thần tiến lên tham quân, tiếng súng tấn công đổ dồn dập. Hai khẩu phố 60 của tiểu đoàn sót liên tục và bọn bộ binh ở phía sau xe tăng. Dưới sự chỉ huy của Trần Thanh Lâm, đại đội 1 từ những bộ binh lao lên vừa chạy vừa bắn về phía địch, pháo của đại binh từ trên xe tăng đối phương bắn xối xả về phía họ. Hàng chục chiến sĩ bị bắn gục, nhiều tốt chiến sĩ vừa mới lao lên đã bị pháo bắn thẳng cuốn phăng ra trên phía mặt. Đợt xung phong đầu tiên đã bị kẻ địch bẻ gãy. Đánh thế này thì chết hết anh Cường ơi. Chính trị viên đại đội 1 phía tên sĩ chào lên mặt xanh tái. Cái gì? Địch dây bốn phía, đằng trước xe tăng, đằng sau máy bay, không tấn công thì làm thế nào? Nằm yên để cho chúng tàn sát hả? Rõ ràng là tiểu đoàn đang lâm vào thế bất lợi. Địch đã biết trước hướng tấn công của ta, chúng chủ động mở cửa, lùi sâu, chờ cho ta chủ quan tấn công lên. rồi làm một mẻ lưới bốt gọn. Việc nhận thám báo chỉ điểm cho quả lực bắn phá chứng tỏ có nhiều phương án tấn công. Đừng cãi nhau nữa. Việc làm hoàng. Hiện thời quả lực của địch lộ diện rồi đấy. Cho điều DK đến chỗ thằng Lâm, lệnh cho nó tiến lên theo kiểu cuốn chiếu. Đoán sau kiềm chế, đoán trước tiếp cận, phải đánh chắc, tiến chắc. Lệnh cho Quản Trọng Bằng từ cánh bên phải nhanh chóng đánh tạt sườn về phía sau quân địch, cũng theo kiểu cuốn chiếu. Lệnh cho Ngô Khiêm và thằng Thành nhanh chóng nổ súng đi. Ngô Khiêm gọi cho tôi, nó đã cho nổ súng trước giờ quy định, nhưng sóng sau đó không nghe được à. Nếu vậy thì cậu tổ chức cho bộ đội tấn công tiếp đi. Phải mất mấy phút sau, đơn vị mới lại bắt đầu nổ súng. Khẩu cối đặt ở bên gốc bần cục ngọn, cách ban chỉ huy tiểu đoàn chừng hơn 20 mét. Nhịp nhàng nhỏ đặn, xe tăng địch phản ứng tức thì. Có tới 3-4 cái đạn pháo tự này chụp xuống cây bần, khẩu cối và cây bần biến mất. Khẩu DK-75 điều cho đại đội nhập cũng đã nổ súng. Bắn được một cái lại phải di chuyển, phải đến phát đạn thứ ba. Chiếc xe tăng đầu tiên ở cầu thang mới bị bắn cháy. Trong lúc quản lực của địch tầm mã khẩu DK thì đại đội 1 đã bắt đầu vượt qua khoảng trống. Địch bắn quá rát, bộ đội không sao tiếp cận được con đường sắt. Trần Thanh Lâm gào lên. Địch đang dồn quả lực vào tôi, thủ trưởng thúc thằng Bằng đánh mạnh lên. Ở hướng tấn công của Quản Trọng Bằng, sau khi dùng được bản pháo tên phải cầu thang, địch đã đưa xe tăng đến các mạng, không phát triển được. Bằng báo tiền là nửa chiến sĩ bị thương nhân. Anh Cường, tại sao anh không trả lời? Địch tràn ngập với tôi rồi. Nằm chừng một tiếng trước. Cường gọi lại thì Trần Thanh Lâm đã bỏ máy. Anh giao công việc chỉ huy cho chính trị viên tiểu đoàn, rồi chạy lên chỗ Lâm. Bọn chủ quân lục chiến từ bên kia đường sắt càng về phía đại đội một. Trận chiến giáp lá cà đã diễn ra trên hướng chiến trường. Những người mặc áo lính xông vào nhau vật lộn cắn xé. Địch quá đông, trong khi đại đội một quá ít, một số chiến sĩ nhục chí bỏ chạy. Chính trị viên tiểu đoàn rơi vào cảm thấy bối rối. Tung thê đội dự bị vào đi. Việc hét lên. Trong một khoảnh khắc xuất thần, chính trị viên rút súng ngắn, đứng giọt dậy hô lớn. Các đồng chí đảng viên đoàn viên hãy theo tôi, tiến lên. Sự dũng cảm của chính trị viên có sức lôi cuốn kỳ lạ. Mặc đầu chỉ có Bùi Sơn, chính trị viên đại đội hai và dân mang Bùi xông lên. Sau đó thì toàn bộ lực lượng dự bị đồng loạt tràn về phía địch, chiến nguồn xung phong trở dậy. Thấy đối phương có lực lượng tiếp ứng, bọn chỉ quân lục chiến trở nên hoảng loạn, chúng tháo chạy về phía bên kia bờ sắt. Chớp vừa cơ bất thường ra lệnh truy kích. Vào đúng cái thời khắc ấy, 5 chiếc xe tăng của địch án ngữ trên miếng cửa mở đột ngột chạy trở lui về phía cầu đỏ, tạo thuận lợi cho đội hình tiểu đoàn tràn qua đường sắt. Chút có sửa là những chiêu thức do đại đội 3 thực hiện đã làm cho quân địch trở nên rối trí, rút bớt lực lượng, tăng cường chống đỡ ở phía sau. Sự bấn loạn này đã tạo cơ hội cho Quản Trọng Bằng đưa đại đội 2 từ phía tây cầu thang tràn qua đường sắt, đánh đến được Trần Đình Trọng. Cánh quân của Trần Đình Trọng thì tiến vào đường Tập Thành. Trận chiến vượt đường sắt đã kết thúc, nhưng tâm trạng của Việt vẫn không bình lặng. Anh luôn bị dày dò khi biết tin chưa lấy được xác của chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân, cùng với hơn 100 chiến sĩ hy sinh khi vượt qua đường sắt. Đã thế, chính trị viên phó tiểu đoàn Nguyễn Minh Trực còn báo cho anh biết là hầu hết anh em chiến sĩ đại đội 1 bỏ ăn. Việt trầm ngâm. Mới buổi sáng nay thôi, anh cùng với Quách Cường dẫn theo tổ thông tin xuống đại đội 1. Khi băng qua một khu phố bị máy bay trực thăng săn bằng hồi đêm, anh thấy lòng trĩu nặng, muốn nói gì thì nói, không thể phủ nhận chiến tranh chính là một thảm họa khủng khiếp. Trong đó, dân lành là những người phải hứng chịu tất cả mọi đau khổ. Anh đã nhìn thấy hàng chục người dân nằm chết gục trên đường. Có cô gái bị trực thăng bắn nát đầu, trên người chỉ mặc nội y. Có những đứa trẻ ôm nhau nằm chết trong gầm bàn. Bên cạnh là mẹ của chúng. Chỉ riêng trong khu vực tiểu đoàn tác chiến đã có hàng chục gia đình bị mất người thân và hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu rụi. Tại một giao lộ, anh bắt gặp mấy chiến sĩ ôm súng, ngồi dưới công sự canh chừng, mắt người nào cũng lộ vẻ thất thần trống rỗng. Trông thấy anh, họ họ chẳng thèm nhúc nhích, vì không thể xác định được là họ thản nhiên, vô cảm hay là đang ở trong trạng thái trơ ì ra nữa. Anh lên tiếng hỏi: "Các đồng chí ở đơn vị nào?" Một người lính trong bọn trả lời vẻ gây gỗ: "Chẳng đơn vị nào hết." "Cậu nói năng với cấp trên thế hả? Quân phong quân kỷ để đâu rồi?" Quách Cường nạt nộ: "Mệt." Người lính buông một tiếng gọn lõn rồi đứng dậy, lĩnh đi chỗ khác, nhớ lại những gì đã diễn ra hồi sáng dịp dỗ về. "Mình hiểu rồi, Trực à. Anh em chiến sĩ bị sốc trước cảnh ta và địch xỉa lưỡi lê vào người nhau hồi đêm đấy. Tay Vũ Hoàng Hảo trước đây cũng từng bị ói như thế. Hàng mấy trăm con người xếp chồng xếp đống lên nhau mà chết, bình thản được mới là lạ. Ngày sớm nay thôi, mình và Quách Cường đi kiểm tra chiến trường, gặp mấy anh em chiến sĩ đang cảnh giới, mình hiểu tất cả. Khi tâm trạng bức xúc không tự giải tỏa được, người ta thường trở nên ngang ngạnh gai góc như vậy đó. Hồi đợt một, lúc tiểu đoàn từ Sài Gòn rút về Phú An, cũng đã từng xảy ra sự việc tương tự như thế. Nhưng chỉ mấy ngày sau, khi mọi việc nguôi ngoai, người lính lại nhu mì bình dị ngay thôi. Trực nói: "Kể cũng tội anh em, lúc tràn qua đường sắt, có đi dép mà tôi vẫn thấy gan bàn chân nóng rang lên. Tôi đã lội qua máu anh à, máu người làm hai ống quần của tôi cứng như mo nang. Bây giờ bước đi tôi vẫn thấy rờn rợn, đúng là nhất tướng công thành vạn cốt khô." Nguyễn Minh Trực nhắc lại câu nói của người xưa, dù không nhằm vào anh nhưng đã làm cho việc bị tổn thương. Anh thấy ngực mình đau nhói, anh chưa từng lợi dụng sinh mạng chiến sĩ làm nấc thang danh vọng cho mình. Anh cũng không hề thí mạng người lính, chí ít là tận dụng sức lực của họ vì một mưu đồ cá nhân rẻ rúng nào đó. Trong cuộc chiến này, anh cũng như họ đều vì mục đích cao cả là đánh đuổi kẻ thù thống nhất tổ quốc. Cũng như họ, anh luôn bị điều khiển và lúc nào cũng có thể chết. Sự thật là như vậy, nhưng anh khó có thể biện minh được cho mình. Anh cũng không thể chối bỏ được một thực tế nhẫn tiền là việc thăng tiến của anh đều có sự can dự bởi xương máu, công sức của người lính. Anh khổ tâm là vì thế, nhức nhối cũng là vì thế. Trợ lý chính trị tiểu đoàn Nguyễn Sĩ Hùng vừa kiểm tra xong di vật của Nguyễn Đức Xuân, báo cáo với Diệp rằng toàn bộ tài sản của chính trị viên chỉ có một cuốn sổ công tác, một chiếc lược nhôm, một cái bật lửa Trung Quốc, một cây bút Trường Sơn đã khô mực, 80 đồng tiền Sài Gòn và một cái bấm móng tay. Cậu cho gói lại rồi tìm cách gửi về gia đình cho cậu ấy. Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Sáng mai lên rộn rã tiếng cười, và đôi mắt ai rưng lệ mừng vui ngày gặp mặt. Nhìn nhau con mắt ôm vào lòng cảm xúc mong mây, không thể quên ký ức tuổi xuân, chân không mỏi và bao sức vó thiên dân. Những chàng trai như phù đồng bay lên không về nữa, rơi ở tận nơi sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Uy cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.